Chương 477. Nguy hiểm. Định pháp thần quan. Trong một số điển tịch thời viễn cổ, có thi thoảng có thể vẫn thấy, tương truyền nó là do anh hùng của bộ lạc Thiên Trạch chế luyện ra vô cùng thần diệu. Tuy dày đặc những chiến tích thanh danh vang dội được liệt vào trong cửu đại thần quan, bộ yêu chưa từng gặp qua định pháp thần quan, không biết nó rốt cục ra sao, có thần diệu gì. Thật ra không riêng gì định pháp thần quan, ngay kể cả các loại thần quan khác hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Thần quan đa số đều xuất hiện ở thời đại viễn cổ, cho tới sau này chúng từ từ biến mất trong điển tịch. Không ai biết vì sao thần quan lại từ từ biến mất, nhưng mà cái này cũng không có gì lạ. Theo dòng lịch sử, biến mất đâu chỉ có cửu đại thần quan, không ít bí pháp kỳ công cũng chẳng biết tung tích, mai một trong dòng sông lịch sử. Bộ lạc Thiên Trạch, ngươi là ai trong bộ lạc Thiên Trạch? Bộ yêu nhìn chằm chằm vào vệ. Vệ lần đầu tiên lộ ra vẻ bất ngờ, quả không hổ danh là yêu thuật mục lục, học thức uyên bác, ngay cả bộ lạc Thiên Trạch cũng có biết tới. Rồi hắn gật đầu, không sai, ta xuất thân là từ bộ lạc Thiên Trạch. Hai người lại chìm vào trong im lặng. Bộ yêu là không biết nên nói cái gì. Hiểu biết của hắn đối với bộ lạc Thiên Trạch chỉ giới hạn như vậy. Biết vệ xuất thân từ bộ lạc Thiên Trạch cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn vệ lại đang nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Bộ lạc có cường đại hiển hách tới đâu cũng chẳng thể chống lại được năm tháng vô tình, cũng như những bí pháp kia tiêu tán trong dòng sông dài lịch sử. Những quần sáng đủ loại màu sắc hoa mắt không ngừng biến ảo trước mắt tả mạc, chợt gần chợt xa như những chú cá bơi lội trong nước. Một chùm tia sáng xanh biếc bơi tới trước mặt tả mạc, hắn vô thức vươn tay ra, luồng xám xanh chạm vào tay của tả mạc, một dòng chảy nhỏ chui vào trong đầu hắn. Trong dòng chảy nhỏ đó bao hàm lượng lớn những tin tức tả mạc khó mà có thể lý giải, thâm sâu, ảo diệu, huyền ảo. Thần diệu nhất trong đó ẩn chứa một chút sinh cơ. Một chút sinh cơ đó cho dù yếu, nhưng khí tức cũng là các phong cách cổ xưa. Không đúng, trong đầu dường như có một giọng nói ma xuôi quỷ khiến. Tả mạc buông tay ra, chùm sáng xanh biếc kia như chú cá bơi đi, biến mất trong biển sáng mịt mờ. Tả mạc lắc đầu, muốn cho bản thân tỉnh táo lại. Thế giới ánh sáng kỳ quái này chẳng khác nào một ảo cảnh ly kỳ, khiến hắn cảm thấy không biết nên làm sao. Cũng may hắn còn nhớ tới mọi chuyện xảy ra lúc trước. Định pháp thần quan, thứ hắn muốn tìm là định pháp thần quan. Định lẽ nào định pháp thần quan xen lẫn trong những quần sáng này? Tả mạc vừa suy nghĩ vừa tìm tòi, hắn lấy ra một bó ánh sáng đỏ sậm. Thần khẽ động, luồng ánh sáng đỏ sậm đó liền bay về phía hắn. Tả mạc vươn tay ra đụng vào ánh sáng đỏ, một luồng khí nóng dữ tợn lan tràn dọc theo cánh tay hắn. Tả mạc cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt, không biết vì sao cảm giác không đúng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn vươn tay ra, ánh đỏ cũng lập tức chạy đi. Tả mạc bắt đầu hiểu ra, chỉ cần trong lòng hắn nghĩ về ánh sáng nào, bó ánh sáng đó sẽ bay tới trước tay hắn. Việc hắn cần là tìm ra định pháp thần quan trong cả biển chùm sáng này. Lông mi tả mạc nhíu lại, chùm ánh sáng nơi đây đâu phải là chỉ hàng tỷ. Thử từng chùm một, chẳng khác nào là mò kim đáy bể, nhất định là phải có cách. Tả mạc chìm vào trầm tư, hắn không chú ý tới những chùm sáng đó đang lặng lẽ biến đổi. Ngươi cảm thấy hắn có thể lĩnh ngộ ra được định pháp thần quan sao? Bộ yêu nhìn vệ hỏi. Cho dù hắn có dấu ấn, sợ là độ khó khi tu luyện cũng chẳng phải nhỏ, sao ngươi lại tự tin như thế? Vệ lắc đầu nói, ta không có lòng tin. Hắn nói tiếp, định pháp thần quan rất khó tu luyện, cho dù là trong bộ lạc năm đó có thể lĩnh ngộ được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Trạch vẫn lạc cũng là bởi vì định pháp thần quan thất truyền. Cửu đại thần quan chẳng có cái nào là dễ học, thần quan yêu cầu cực cao đối với chủ nhân, tuy rằng chúng ta cũng không biết rốt cục nó có yêu cầu gì. Vậy sao ngươi lại làm như vậy? Bộ yêu hỏi. Vệ bình tĩnh đáp, thời gian trước đây là để lưu lại một mầm móng cho bộ lạc, giờ thì Thiên Trạch cũng đã mai một, ta chỉ là một cái mộ bi giáp, có lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đã vậy cứ cho hắn thì đã sao? Bộ yêu không biết nên nói gì nữa, đây đã chẳng phải là thế giới của chúng ta rồi. Vệ mỉm cười, âm thanh thâm trầm mà bình tĩnh, là thế giới thuộc về hắn. Sao ta ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ? Bộ yêu bỗng nhiên nói. Vệ mỉm cười, tuyệt học như vậy sao lại không có chút nguy hiểm nào được. Ngay lúc này tả mạc đang cau mày suy tư nên làm sao, bỗng nhiên những chùm sáng xung quanh di chuyển. Á, tả mạc không đề phòng hét lên một tiếng bi thảm. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ lướt qua thân thể hắn. Hắn cảm thấy bản thân như đang đặt trong lò luyện đan, ngọn lửa thiêu đốt mỗi tấc cơ thịt hắn. Nỗi đau như thủy triều dâng lên, như muốn nuốt trọn lấy hắn. Đã bao lâu rồi không có cảm giác này? Từ sau khi hắn có được kim ô hỏa, ngọn lửa bình thường đã không cách nào làm tổn thương tới hắn, mà đại nhật văn diễm càng thêm mãnh liệt bá đạo, càng là hiếm thấy trong cấp 6. Nỗi khổ khi bị lửa thiêu đã lâu lắm rồi hắn không phải chịu. Mỗi lần hồn phách đều là bị thiêu cháy, đau đớn khiến cho tái mạc suýt chút nữa là mất đi ý thức. Song lúc này, một luồng ánh sáng trắng âm u lạnh lẽo chiếu thẳng vào người hắn. Vừa rồi còn cực nóng, đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo tới tận xương, như đao băng cạo cốt. Tả mạc như chìm vào trong hầm băng, thân thể không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy. Cái này, con mẹ nó rốt cục là có chuyện gì? Trong đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một vấn đề này. Cửu đại thần quang, mỗi thứ đều có đại thần diệu. Cái gọi là thần quang đều là ánh sáng được sinh ra trong thời đại hỗn độn sơ khai. Định phách thần quang cũng là một trong số đó. Vệ từ từ nói, bộ yêu cũng bị lời nói thần bí của vệ thu hút. Khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, có vẻ không dám tin. Sinh ra từ thời đại hỗn độn sơ khai, có dị bảo như vậy sao? Quả thực là dị bảo, vệ gật đầu. Điểm trân quý nhất của thần quang cũng có liên quan tới cái này. Mỗi luồng thần quang đều hoặc ít hoặc nhiều bao hàm một chút tin tức từ thời đại hỗn độn sơ khai, thiên địa mới hình thành. Con mắt máu của bộ yêu trợn tròn lầm bầm nói, không thể nào. Trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ khao khát. Quy luật biến hóa của vạn vật trong thiên địa luôn là đạo mà cường giả truy cầu. Cho dù là tu giả hay yêu ma, khi bọn hắn tu luyện tới một cảnh giới nhất định, mục tiêu truy cầu cuối cùng của bọn họ lại nhất trí đến lạ thường. Ừ, đây là điểm quý giá nhất của thành quang. Vệ không giải thích trực tiếp nói, nhưng đây cũng là điểm khiến thành quang khó truyền thừa nhất. Thành quang sinh ra theo thiên địa, rất khó hiểu, khó lý giải, song uy lực lại cực lớn. Chỉ hơi vô ý, kẻ tu luyện sẽ hóa thành tro tàn trong thành quang. Sắc mặt bộ yêu đột nhiên biến đổi, con mắt máu nheo lại, dài hẹp như lưỡi dao, lạnh lùng nói, ngươi là muốn hại hắn sao? Hắn nghĩ cũng có nguy hiểm, song không ngờ lại nguy hiểm tới vậy. Hại hắn? Vệ thản nhiên cười, một chút nguy hiểm mà thôi, huống hồ ngươi ta đều chung một thuyền, thuyền lật rồi ta cũng chẳng sống nổi. Sắc mặt bộ yêu hơi hoảng lại, quả thực vậy, nếu tả mạc gặp bất trắc gì, mình với vệ cũng chẳng trốn nổi. Giờ ba người bọn họ có thể nói là châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng ai trốn thoát nổi. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Bộ yêu giọng điệu không tốt hỏi. Chẳng nắm chắc chút nào. Thanh sắc của vệ như không thấy mặt bộ yêu đang đen như đáy nồi, trực tiếp nói, giờ hắn tam lực hợp nhất, đi cùng một con đường với các tiền bối thời viễn cổ, nếu nói ai có thể nhất, có lẽ chính là hắn rồi. Ngươi làm vậy rất nguy hiểm, khiến ta cũng rơi vào nguy hiểm. Bộ yêu lạnh lùng nhìn vệ, dáng vẻ như một lời không hợp là sẽ lập tức động thủ. Dấu ấn không dùng cũng sẽ tiêu tán. Dịch trong giọng nói của vệ mang theo vẻ thương cảm khó tả. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bộ yêu, nếu là ngươi, ngươi có đánh cuộc hay không? Bộ yêu im lặng. Vệ nói không sai, nếu là hắn, hắn cũng sẽ đánh cuộc. Hắn biết dấu ấn này cực kỳ quý giá, nếu dấu ấn này có thể trao đổi, vậy môn phái lớn như Côn Luân sẽ nguyện ý trả bất cứ giá nào, nó là báu vật vô giá. Bộ lạc viễn cổ tiêu tán, con đường tu luyện khác hẳn, định phách thần quan còn hữu dụng hay không ta cũng không biết, nhưng nếu trợn mắt nhìn nó mai một, ta lại thực sự không làm được. Vệ nhẹ nhàng thở dài, đây chắc hẳn là luồng thần quan cuối cùng trên thế giới này rồi. Bộ yêu lại tiếp tục im lặng. Cấp cổ hoang tế thuật của ngươi cũng chẳng phải cũng như vậy sao? Ngươi sao lại nhẫn tâm để nó mai một tiêu tán? Lúc ngươi thu hắn làm đệ tử, chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao? Ánh mắt của vệ lại nhìn về phía xa xăm lẩm bẩm. Đây không phải là thế giới của chúng ta, nhưng dẫu sao cũng từng là thế giới của chúng ta. Ngươi, ta sao lại cam lòng chẳng lưu lại thứ gì? Bộ yêu vẫn im lặng như cũ. Vô số luồng sáng không ngừng đảo qua người tả mạc. Tả mạc cảm thấy bản thân như trôi nổi trong địa ngục. Loại cảm giác thay nhau này nếm qua một lần. Chùm sáng hủy diệt gần như khiến cho thân hình của hắn tiêu diệt. Chùm sáng sinh sôi lại khiến cho hắn phục hồi lại như lúc ban đầu. Vừa thoải mái như tin trong chốc lát lại chẳng biết sống chẳng bằng chết. Đủ loại ánh sáng, mỗi loại có thần diệu khác nhau. Cảm giác đương nhiên cũng khác nhau. Tả mạc cảm thấy mình chẳng khác nào là thịt gà sắp lên vỉ nướng, lần lượt được ướp các loại gia vị vào. Thành phách định quang cái gì đó hắn đã sớm vứt ra khỏi chín tầng mây. Mấy luồng sáng chết tiệt này, tả mạc nghiến răng nghiến lợi khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chẳng thể động đậy, mà những chùm sáng này chẳng chịu đựng được sự khống chế của hắn, nào có nửa điểm hiểu hảo như lúc đầu. Chết người nhất là cho dù có chùm ánh sáng nào chiếu lên người hắn, thần trí của hắn vẫn vô cùng thanh tĩnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải nếm thử đủ mùi vị của từng chùm sáng một. Đừng thế mà, tả mạc muốn lớn tiếng kêu cứu. Chùm sáng nơi đây không dưới hàng tỷ, nếu nếm mỗi loại một lần, địa ngục, đây đúng là địa ngục. Cứu mạng,